Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, đê đoạn vương cấp. Chương 210, đê đoạn vương cấp nguyên lai. Những thứ kia dựng dục không tâm trúc thảo năng lượng. Dĩ nhiên là như thế đến. Tần Phong nhặt lên trên đất lân phiến. Chỉ là mò tới này lân phiến thời gian. Tần Phong liền có thể cảm giác được bên trong năng lượng thật lớn. Vương cấp, này dĩ nhiên là một cái khổng lồ vương thú. Theo lý thuyết, một cái vương thú, cho dù là động vật biển loại, tạm thời rời đi nước cũng sẽ không chết. Này núi đá cũng tuyệt đối không ngăn cản được đối phương. Bất quá rất nhanh Tần Phong tìm đến nguyên nhân. Này dĩ nhiên chỉ là vương thú phân nửa thân thể. Thậm chí rất khả năng, chỉ là một đuôi mà thôi. Phía trước đầu khớp xương, là đoạn, bị không gian vết nứt thiết cát. Bạch Ly tựa hồ cảm ứng được Tần Phong tìm cách, mở miệng nói rằng, rõ ràng, liền như lúc đó từ mẫu sơn trên, vết nứt đóng thời gian. Đại bộ phận không kịp bò lại đi hủ thi, đều bị ngang eo chặt đứt. Có lẽ thú vương tương đối thông minh, ở đi qua vết nứt cảm thấy không đúng sau, lập tức trở về. Kết quả không gian vết nứt đột nhiên đóng cửa, cắt đứt đối phương đuôi. Tại đây 5 tháng rất dài sau, hiện tại, những tư nguyên này, đều tiện nghi Tần Phong. Tần Phong trực tiếp để Bạch Ly đem thứ này lấy đi. Sau đó hang động bên trong những vật khác cũng quét sạch. Đến cũng không có lại nhìn thấy giá trị vượt qua này một tiết hải vương thú vật. Bất quá như vậy, Tần Phong cũng vô cùng thỏa mãn. Thu hàng to lớn. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối chiến e đoạn thú vương đều phải cẩn thận, nếu như là đê đoạn, là căn bản không khả năng thành công. Như thế, này tiết xương cá tác dụng, liền trọng yếu phi thường. Tần Phong không có lại quấn quýt, dọn dẹp xong nơi này sau, để Bạch Ly mang bản thân rời đi. Sau khi ra ngoài Tần Phong còn là thuận đầm nước đi hạ du nhìn một chút. Chỉ còn lại có một ít dòng suối nhỏ dòng nước chung quanh cây cỏ tràn đầy. Giấu ở cây cối ở trong một ít linh thảo đã bị người ngắt lấy. Chắc là man hoang quân làm. Xem ra không có dư thừa vật có thể kiểm lậu. Tần Phong lúc này mới để Bạch Ly trở về man hoang quân nơi dừng chân. Ngày thứ hai, Tần Phong thần sắc như thường tỉnh lại. Man hoang quân người sẽ không nghĩ tới. Một buổi tối, bọn họ bỏ qua nhiều ít tài phú. Tần Phong bị mời tiến vào Dương Tam Hổ trung tâm chỉ huy. Huyền phù chiến xa cũng nhanh chóng khởi động lên. Vừa đi vừa nói chuyện. Bởi vì Tần khu trưởng ngươi lập tức liền muốn đi Hải Thành. Ta đem phương hướng điều chỉnh một chút. Phương tiện ngươi qua bên kia. Dương Tam Hổ cầm làm ra một bộ địa đồ. Mặt trên đã bị hắn tiêu chí một vài thứ. Cách chúng ta gần nhất một mảnh. Ta phát hiện đại lượng thực nhân đằng, thế nhưng bên trong tài nguyên cũng vô cùng phong phú, bởi vì thực nhân đằng nguyên nhân, gần như hình thành một mảnh xuân liệp viên như vậy tồn tại. Càng là phát hiện một cái ép đoạn vương giả hoàng kim ong. Nếu như không phải thực nhân đằng ngăn cản, ta đã sớm theo đi qua. Dương Tam Hổ cũng không phải chưa thử qua chọn dùng lướt đi cánh hoặc là phi hành khí. Thế nhưng một đến hắn lấy e đoạn năng lực giả đơn độc đối phó ép đoạn vương giả có chút cật lực. Hai là thực nhân đằng kỳ thực còn có mê huyễn tác dụng. Một mảnh kia cũng sẽ khói độc. Như vậy hắn chỉ có thể buông tha. Còn có nơi này, ngọn núi này ta hoài nghi là vết nứt vị diện trống rỗng di động mà đến. Dù cho biên giới tài nguyên khoáng sản bên trong đều đựng kim loại hiếm. Đáng tiếc trên núi ở một đám ngoại tộc. Là thạch bì nhân, nơi này có một đám ngân giác thủy nghiêu. Người cũng biết, toàn thân bọn họ đều là bảo bối. Số lượng ở 300 đến 400. Bất quá ta không dám chọc. Một cái xung phong chúng ta man hoang quân đều khả năng bị bọn họ san bằng. Dương Tam Hổ giới, thiệu ba vị trí, phạm vi cự ly đều rất lớn. Dã ngoại nguy cơ tứ phía. Đừng xem Dương Tam Hổ đĩnh đặc mà nói. Sợ rằng những chỗ này, hàng năm Dương Tam Hổ đều sẽ cẩn thận thăm dò. Sợ rằng bởi vì một ít biến hóa, nguy hại Thừa Bắc nơi tụ tập. Thừa Bắc nơi tụ tập một bộ Thừa Dương thị. Đồng thời, đây là một con pháo thí đội quân tiền tiêu. bọn họ phải đối mặt nguy hiểm càng nhiều. Những này ta đều không có vấn đề. Tốt lắm, chúng ta đi trước cái thứ nhất. Quân đội sau đó theo thanh lý. Có thể, hợp tác cộng thắng. Hai người coi như là phối hợp được vô cùng khoái trá. 8 ngày sau, Tần Phong đám người đã thâm nhập dã ngoại. Nơi này cự ly Thừa Bắc nơi tụ tập đã là phi thường rất xa cự ly. Thậm chí lại đi lên chạy 3 ngày thời gian. Sẽ thấy một cái mới nơi tụ tập trấn nhỏ. Đương nhiên, cái kia trấn nhỏ cũng không biết. 3 tháng trước, nơi này di chuyển lại đây một đám ngân giác thủy ngưu. Mà sau đó, bọn họ cũng sẽ không biết. Mặt trời chiều ngã về Tây. Trên hoang dã gây nên một mảnh tiếng chém giết. Tần Phong trên người tất cả đều là máu tươi. Chung quanh tất cả khổng lồ thủy ngưu đấu đá lung tung. Nhưng căn bản không có biện pháp bắt vị trí hắn. Quỷ ảnh mê tung. Tần Phong lại tránh né thủy ngưu đàn hợp lực bao vây tiễu trừ. Trong tay thanh vương đao không ngừng huy động. Hỏa diễm đao mang phóng lên cao. Trong chớp mắt, lại là một đầu ngân giác thủy ngưu bị đánh chết. Không ngừng trong chiến đấu. Thủy ngưu đàn số lượng. Không ngừng ít. Không có sử dụng đặc biệt cường đại hỏa long. Vì không phá hư những tài liệu này. Tần Phong sử dụng, càng nhiều còn là thanh vương đao. Cũng may, dung nhập tinh thần thiết, thanh vương đao trình độ sắc bén. Dù cho e đoạn dị thú, cũng có thể cắt ra. Tần Phong cơ hồ là chết lặng bắt đầu tàn sát, giống như là trở lại sống lại trước. Hắn dẫy rùa ở vô số bầy thú ở trong, như một lá thuyền con, lại như là ngoan cường bất khuất đá ngầm. Rốt cục, tùy khí trời triệt để nước sơn tối xuống. Tần Phong sức chiến đấu lại càng ngày càng mạnh. Hắc ám bao phủ, mượn trời tối nhan sắc, hắc ám phù văn bao phủ ở chung quanh, để những này ngân giác thủy ngưu trở thành đợi làm thịt sơn dương. Phốc, một cái to lớn đầu trâu bị chém đứt, to lớn thủy ngưu thân thể hoảng động một cái, sau một khắc đã ầm ầm ngã xuống đất. Tần Phong lần nữa huy động trong tay thanh vương đao, lại khảm trên không trung. Chung quanh, đã tất cả đều là thủy ngưu thi thể. Trong tối, Dương Tam Hổ đã đi tới. Tần khu trưởng, ngươi không sao chứ? Dương Tam Hổ cao lớn thô kệch nam nhân. Lúc này đối cả người là máu Tần Phong. Đều cảm thấy hai chân run lên. Tần Phong vừa tàn sát hoàn tất. Cả người thả ra ngoài sát khí. Để người cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không có việc gì, ta đi rửa mặt. Người phái người thu thập đi. Tần Phong mở miệng, trực tiếp hướng bờ sông đi đến. Hô, Tần Phong điều động nước sông đảo lưu. Sông rơi trên người mình huyết khí. Hơi thả lỏng, liên tục 7-8 ngày chém giết. Cộng thêm chạy đi, tuyệt đối là sau khi hắn sống lại. Chiến đấu cường độ tối cao một trận. Thế nhưng, như vậy chiến đấu, cũng chỉ để Tần Phong thân thể. Đề thăng một cái giai đoạn mà thôi. Tích lũy còn chưa đủ. Hoàn hảo. Lập tức hải thành đấu giá hội. Liền muốn bắt đầu. Tần Phong nghĩ. Cũng là ý chí chiến đấu tràn đầy. Nội lực điều động. Trên người nước bị bốc hơi lên. Tần Phong cũng trở về man hoang quân nơi dừng chân. Vì sợ đưa tới cái khác dị thú. Đám người này tốc độ cực nhanh lấy máu. Thiết cát. Đem 300 đầu ngân giác thủy ngưu rời đi địa phương. Kể cả man hoang quân ở trong, làm bảo bối một cái ép đoạn thủy hệ dị năng giả, đều thêm vào kết thúc giai đoạn. Trải qua một buổi tối chỉnh lý, vật cũng bị phân phối hoàn tất. Tần Phong cầm thuộc về mình 8 thành tài liệu. Một ít thể tích quá lớn, tỉ như ngân giác thủy ngưu thịt, đều giao cho man hoang quân, để bọn họ trở về thời gian hỗ trợ vận chuyển đến phong lê nơi tụ tập. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,